Rực cháy lòng anh, chương 33, 33, khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn đêm buông xuống, Lật Trình Tịnh và Ngu Dịch ngồi uống cà phê ngắm cảnh đêm bên đống lửa trại. Ban ngày vui chơi mệt mỏi, buổi tối bọn họ ăn cơm xong liền đi tắm. Hiện tại mặc quần áo thoải mái đón gió đêm nhẹ nhàng. Cảm thấy giờ phút này thật thư thái. Phảng phất thời gian đều ngừng lại nơi này. Những dãy núi xa xa uốn lượn trong đêm, tựa như một con thú ngoan ngoãn đang nằm ngủ gật. Vầng trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời thung lũng. Nơi đây tề tựu âm thanh của chim chóc, tiếng ve râm ran, tiếng gió núi vọng lại. Nhắm mắt lại tĩnh tâm liền có thể nghe thấy hết thảy mọi âm thanh của đất trời. Hai người được bao trùm bởi ánh trăng và tiếng ve kêu, xóa tan đi phần lớn mệt mỏi. Lật Trình Tịnh không khỏi nghĩ, thời gian trôi thật nhanh. Mấy tháng trước cô còn một mình đối mặt với muôn vàn chuyện không hay trong cuộc sống. Bây giờ có thêm một người bên cạnh, cô không cần lo lắng về hiện thực cuộc sống nữa. Cũng không còn gánh nặng tài chính. Thậm chí có thể ngồi đây lặng lẽ thưởng thức ánh trăng. Đôi khi cô ấy cảm thấy như nó không thuộc về mình. Sợ một ngày tỉnh giấc sẽ thấy mọi thứ đều vụt mất. Một khi rất hạnh phúc, con người sẽ lo lắng không biết hạnh phúc này có thể kéo dài bao lâu. Cô nhìn Ngu Dịch, thấy anh cũng đang yên lặng nhìn dãy núi phía xa. Trên mặt lộ ra vẻ an tĩnh hiếm thấy. Thật ra, ở bên anh lâu ngày, cô dần phát hiện anh không phải người táo bạo thích sôi nổi, màu mè hay hào nhoáng. Có nhiều lúc anh chỉ muốn yên tĩnh thưởng thức ly cà phê rồi rơi vào trầm tư. Anh đang nghĩ gì thế? Ngu Dịch quay mặt dịu dàng nhìn vợ nói. Anh không nghĩ gì cả. Chỉ đang thư giãn thôi. Lật Trình Tịnh mỉm cười. Nghĩ cũng phải. Giờ phút này đối mặt với cảnh đẹp, còn cần nghĩ ngợi gì nữa? Một lúc sau, Lật Trình Tịnh cảm thấy buồn ngủ. Ngu Dịch dập lửa trên lò sưởi, kéo cô về lều. Lật Trình Tịnh lần đầu tiên ngủ trong lều. Không phải nằm trong túi ngủ mà là một chiếc giường lớn thoải mái. Cô nhìn trái nhìn phải. Mọi thứ đều mới mẻ. Đột nhiên cơn buồn ngủ lại biến mất. Không lâu sau, cô lấy cuốn sách trong túi ra. Tùy ý lật dở dưới ngọn đèn nhỏ. Ngu Dịch đi đến bên cạnh cô. Nhẹ vòng tay qua eo cô. Nhìn cuốn sách cô đang đọc rồi nói. Em đọc cho anh nghe. Lật Trình Tịnh đọc cho Ngu Dịch liên tiếp mấy bài thơ. Quay lại thấy chồng đang nhắm mắt. Cô khẽ hỏi. Anh ngủ chưa? Ngu Dịch đột nhiên mở mắt ra. Con ngươi sáng như sao. Phản chiếu sự tò mò thuần khiết của cô. Trả lời. Không có. Lật Trình Tịnh mỉm cười đặt sách xuống. Xoay người. Rúc vào lòng anh. Nhắm mắt nói. Đã khuya rồi. Ngủ đi. Em cũng ngủ đi. Ngu Dịch nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Em ngủ rồi anh sẽ ngủ. Lật Trình Tịnh nép mình trong vòng tay rộng lớn của anh. Tư thế giống như một con thú nhỏ nằm trong ổ ngủ đông. Không nghĩ ngợi gì. Không lo lắng gì. Chỉ đắm chìm trong giấc ngủ. Không lâu sau, Ngu Dịch hôn lên trán cô một cái. Nhắm mắt lại, ánh nắng ấm áp ngày hôm sau đánh thức hai vợ chồng. Không khí trong lành, làn gió buổi sáng thật sảng khoái. Bọn họ cùng Từ Hoặc Hủ và Hoắc Trạch Ngọc ăn sáng. Trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ rồi mới lái xe riêng trở về. Trước khi tạm biệt, Hoắc Trạch Ngọc còn hào phóng nói với Lật Trình Tịnh. Nếu có tin vui tôi sẽ báo cho cô biết. Lật Trình Tịnh nói đồng ý, cũng chúc cho quá trình chuẩn bị mang thai của cô ấy diễn ra suôn sẻ. Trên đường trở về, Ngu Dịch hỏi cô, chúng ta cũng có em bé nhé. Lật Trình Tịnh còn chưa trả lời. Ngu Dịch lại nói, quên mất, tùy em quyết định. Lật Trình Tịnh lười biếng cười cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Suy tư nói, ít nhất là sang năm sau. Em cảm thấy năm nay thì hơi quá vội vàng. Tại sao? Ngu Dịch hỏi. Chúng ta nên hiểu rõ nhau hơn một chút. Dù sao chúng ta cũng kết hôn chưa bao lâu. Lật Trình Tịnh nói thật. Từ Hoặc Hủ và Hoắc Trạch Ngọc yêu nhau một năm. Kết hôn ba năm mới quyết định có con. So với họ, Lật Trình Tịnh cảm thấy mình và Ngũ Dịch quá vội vàng. Ngu Dịch cười. Em cứ nói là muốn dành thời gian cho hai vợ chồng nhiều hơn đi. Nói như vậy cũng đúng. Em cảm thấy cuộc sống của chúng ta hiện nay rất tốt. Đã nói chuyện này tùy ý em. Anh sẽ không hối hận. Ngô Dịch thoải mái nói. Khi nào em chuẩn bị xong thì chúng ta sinh em bé. Lật Trình Tịnh nói phải. Sau đó trầm ngâm nói. Em thấy quan hệ của bọn họ rất tốt. 3 năm rồi cũng không hề phai nhạt. Cô đang nói đến từ Hoặc Hủ và Hoắc Trạch Ngọc. Mới có 3 năm làm sao nhạt được. Ngô Dịch nói. Hơn nữa bọn họ biết tự tìm thú vui. Đi du lịch, đi khiêu vũ. Cả hai có nhiều sở thích chung nên cuộc sống vợ chồng luôn tươi mới. Lật Trình Tịnh nghe xong ngẫm nghĩ. Sau đó hỏi Ngô Dịch. Anh có cảm thấy em quá nhàm chán không? Cô bận rộn với công việc. Không có nhiều thời gian để đi chơi với anh. Không có. Ngô Dịch liếc nhìn vợ. Có em ở bên cạnh. Anh cảm thấy rất an tâm. Đáp án này nằm ngoài dự liệu của Lật Trình Tịnh. Cô hơi sững sờ. Em cho anh cảm giác an toàn. Ngô Dịch cười nói. Sắc bén nhìn về phía trước. Anh nói thật. Lật Trình Tịnh không khỏi bật cười. Trong lòng có chút ngọt ngào. Hóa ra cô không phải là người duy nhất có được cảm giác an toàn trong mối quan hệ này. Lần sau có thời gian. Chúng ta lại đi cắm trại đi. Lật Trình Tịnh chân thành đề nghị với Ngô Dịch. Đến lúc đó gọi bạn bè đến. Mọi người tụ tập lại càng náo nhiệt vui vẻ hơn. Được, nghe em. Thực tế đã chứng minh rằng sau khi cơ thể và tinh thần thoải mái, hiệu quả công việc của mọi người sẽ trở nên đặc biệt cao. Lật Trình Tịnh làm việc rất tích cực và hiệu quả vào ngày hôm sau. Được người nhà của hai bệnh nhân khen ngợi. Tuy nhiên, sau bữa trưa, Lật Trình Tịnh nhận được điện thoại của Sở Oải Lang. Tâm trạng không được tốt. Bà nói Lật Thành Bạc bị viêm phổi cấp. Tranh thủ giờ nghỉ trưa. Lật Trình Tịnh vội vã đến bệnh viện phục hồi chức năng. Sau cơn đột quỵ, khả năng miễn dịch của Lật Thành Bạc tiếp tục suy giảm. Chỉ một cơn cảm lạnh cũng đủ quật đổ ông. May mắn, các bác sĩ kịp thời can thiệp nên tình trạng đã ổn định. Sở Oải Lăng tiều tị nói với Lật Trình Tịnh rằng 2 ngày trước Lật Thành Bạc bị sốt. Bà không muốn thông báo để con gái không quá lo lắng. Lật Trình Tịnh nghiêm túc nói. Mẹ nên nói cho con biết. Nhưng Sở Oải Lăng lại nói. Con hiện tại có gia đình riêng. Mẹ ở đây rồi. Việc của bố con mẹ có thể tự lo được. Làm sao mà phiền phức. Ông ấy cũng là bố của con. Lật Trình Tịnh lo lắng nói. Nói cũng đúng. Nhưng hiện tại con cũng có gia đình riêng. Nếu như còn phải phân tâm ở đây chăm sóc lão Lật, lâu ngày chồng con sẽ bất mãn. Sở Oải Lăng phân tích. Ngô Dịch không phải người như vậy. Lật Trình Tịnh lập tức phủ nhận. Sở Oải Lăng nhíu mày. Mím môi không nói nữa. Vẻ mặt có chút cố chấp. Lật Trình Tịnh thấy vậy cũng không nói nhiều. Đi đến phòng bác sĩ hỏi thăm bệnh tình của Lật Thành Bạc. Sau đó đến bàn y tá thanh toán tiền thuốc điều trị. Lật Thành Bạc, ồ, cô là con gái của ông ấy phải không? Hôm qua mẹ cô đã thanh toán xong rồi. Lật Trình Tịnh quay lại hỏi Sở Oải Lăng. Quả nhiên là thật, cô không khỏi nghi hoặc. Trực tiếp hỏi mẹ, mẹ, trong tay mẹ còn tiền à? Sở Oải Lăng nhìn Lật Thành Bạc đang say ngủ. Do dự một lúc mới nói. Lần trước, khi con cùng Ngô Dịch đến ăn sủi cảo, lúc con xuống lầu đổ rác, nó đã hỏi xin số thẻ ngân hàng. Không bao lâu thì chuyển cho mẹ một số tiền. Lật Trình Tịnh sửng sốt. Một lúc sau mới hỏi. Bao nhiêu? Sở Oải Lăng lại do dự. Quay mặt đi. Chậm rãi nói ra dãy số. Sau đó vội vàng giải thích. Ngô Dịch nói đây là tiền phụ cấp. Mẹ cũng không có tiêu xài bừa bãi. Lật Trình Tịnh có chút bực bội. Không kìm được xúc động nói. Mẹ. Sao mẹ có thể nhận của Ngô Dịch nhiều tiền như vậy? Mẹ không thấy quá đáng sao? Anh ấy đã giúp chúng ta trả hết nợ rồi. Mẹ còn nhận thêm tiền để làm gì? Sở Oải Lăng vội vàng thanh minh. Mẹ không phải chủ động xin tiền nó. Nhưng Ngô Dịch nhất quyết gửi qua. Nói là để cho lão Lật chữa bệnh và mua đồ tẩm bổ. Bây giờ con đang trách mẹ tham lam sao? Lật Trình Tịnh nhất thời không nói gì. Ngô Dịch nói mẹ đừng cho con biết. Vì vậy mẹ đã không nói. Sở Oải Lăng thấp giọng bổ sung. Cô quay mặt đi, khẽ thở dài, điều chỉnh cảm xúc mới nói. Mẹ, sau này nếu anh ấy lại đưa tiền cho mẹ, mẹ phải nói cho con biết. Chúng ta không thể được voi đòi tiên. Làm như thế này không có tôn nghiêm. Dù là vợ chồng nhưng chuyện tiền nong vẫn phải sòng phẳng. Mẹ cũng hiểu chân lý này. Con rể nhất định hiếu kính. Mẹ không thể không nhận. Cho nên lần này cha con viêm phổi mẹ cũng không báo cho hai đứa. Ngu Dịch đã trợ giúp về mặt vật chất. Mẹ và bố con sẽ không làm phiền hai đứa phải gác công việc chạy qua chạy lại chăm nom. Lật Trình Tịnh không biết nên đáp mẹ mình như thế nào. Nhất thời dường như nghẹn ngào. Cô đột nhiên cảm thấy tâm tình ảo não. Trên đường trở về từ bệnh viện, Lật Trình Tịnh cứ nghĩ mãi nguyên nhân làm mình không thoải mái. Sau đó nhận ra cô không muốn cuộc hôn nhân của mình trở nên một sự thỏa thuận. Nhất là khi quan hệ của cô và Ngu Dịch càng ngày càng tốt. Cô càng ngày càng thích và tin tưởng anh. Trong tiềm thức cô đã khiến bản thân quên mất tại sao ban đầu lại đồng ý lấy anh. Nhưng thực tế thì mọi chuyện đã xảy ra. Chính vì Ngu Dịch mà hiện tại cô có cuộc sống nhàn hạ. Thậm chí thoải mái. Nên cô càng khó duy trì sự bình đẳng với anh trong mối quan hệ này. Cô thực sự nợ anh. Đây là hiện thực mà cô không thể thay đổi. Ngu Dịch vừa vươn tay là có thể kéo cô lên từ trong sự giãy giụa. Cho cô cuộc sống như trong cổ tích. Rất hèn mọn, không có tôn nghiêm. Cô từng là một người phụ nữ luôn chỉ dựa vào bản thân trong mọi việc. Trong suốt sự nghiệp học tập lâu dài của mình, cô luôn hướng đến mục tiêu. Tự nuôi sống bản thân chứ không dựa dẫm vào người khác. Cố gắng hết sức làm việc chăm chỉ. Học hỏi các kỹ năng. Duy trì kỷ luật cùng lòng tự tôn. Tuy nhiên, bây giờ cô lại đang sống dựa vào người khác. Nói cách khác, cô sống nhờ vào sự chiều chuộng của chồng mình. Cô đột nhiên cảm thấy có chút bi thương. Hình như cô và Châu Niệm Tư hay những người vợ nhàn rỗi kia cũng không có gì khác biệt. Sự thật này sẽ ngày càng rõ ràng khi tình cảm của cô dành cho Ngũ Dịch ngày một tăng lên. Điều này khiến cô cảm thấy xấu hổ về bản thân hơn bao giờ hết. Buổi tối, Ngu Dịch đến bệnh viện đón Lật Trình Tịnh đi ăn tối. Dọc đường Lật Trình Tịnh không đả động gì đến chuyện anh đưa tiền cho Sở Oải Lăng. Kể cả chuyện Lật Thành Bạc bị viêm phổi cấp tính cô cũng không đề cập tới. Cô lặng lẽ ăn tối. Rồi hai người tay trong tay đi dạo rất lâu. Về đến nhà, Lật Trình Tịnh pha một bình trà. Lúc Ngu Dịch hút thuốc ở tầng dưới đi lên, cô đưa cho anh một tách trà. Sau khi cân nhắc mới nói, Ngu Dịch, những lời em nói trước khi kết hôn đều là lời nghiêm túc. Ngu Dịch đang uống trà, nhất thời không nhớ ra trước khi kết hôn cô đã nói những gì. Bèn hỏi, lời gì, em đã viết xong giấy nợ, số tiền kia em nhất định phải trả lại. Lật Trình Tịnh tiếp tục, trước đó em có một số tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Cuối tháng này đáo hạn. Em sẽ rút ra trả trước cho anh một phần. Ngu Dịch bưng chén trà trong tay. Ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng ngữ khí lại thản nhiên. Sao vội như vậy? Vốn em tính toán như vậy. Lật Trình Tịnh nhìn anh. Trước khi kết hôn em đã nói với anh rồi. Đương nhiên không phải đùa. Chúng ta như hiện nay không tốt sao? Ngu Dịch bắt gặp ánh mắt của cô. Sao tự nhiên lại nói chuyện tiền bạc? Cuộc sống bây giờ rất tốt, nhưng lời đã hứa thì nhất định phải làm. Lật Trình Tịnh nghiêm túc nói. Em biết số tiền đó đối với anh có thể không quá nhiều. Nhưng đối với em thì khác. Em không thể lấy tiền của anh một cách vô lý như vậy. Tiền em mượn trước hôn nhân nhất định phải trả lại. Ngu Dịch im lặng một lúc, sau đó lên tiếng, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Thản nhiên nói, tùy ý. Nếu em muốn trả lại thì anh sẽ nhận. Cách chương.